Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, bị chó ăn sườn xào chua ngọt. Đen nhánh trong bầu trời đêm, hai vầng loan nguyệt kêu gọi kết nối với nhau, tản ra thanh lãnh lộng lẫy, giống như là cho đại mà phủ thêm một kiện mỏng như cánh ve lụa mỏng phương phương trong tiểu điếm. Đèn đuốc sáng trưng, có nhiệt khí bốc lên tuôn ra mà ra, trong hơi nóng nương theo lấy hương khí trong quấn quanh lấy tinh khí, cả hai kêu gọi kết nối với nhau, lẫn nhau tràn đầy theo thời gian trôi qua, trong tiểu điếm làm ồn thanh âm cũng là dần dần tán đi, nhiệt khí cũng là dần dần tiêu tán. Bộ phương đứng tại tiểu cửa tiệm, đứng thẳng tắp, chúng người thỏa mãn ăn no. Đêm nay cái này cá nướng đơn giản để bọn hắn đại bão có lộc ăn. Trên mặt mỗi người đều là xung doanh đỏ ửng, đó là bị cá nướng trong nồng đậm tinh khí cho hun đúc. Này mập mạp nhiều chất lỏng thịt cá, này nồng mùi thơm khắp nơi hương khí, không ngừng cuồn cuộn sôi trào nước canh. Đơn giản để bọn hắn muốn ngừng mà không được thỏa mãn, mọi người nhao nhao hướng phía bộ phương. Khoát khoát tay, chính là đi ra hẻm nhỏ. Vừa lòng thỏa ý sờ lấy dạ dày ai về nhà nấy. Âu Dương Tiểu Nghệ cũng không đang tức giận, theo bộ phương chào hỏi về sau, liền là theo chân Tiếu Yên Vũ rời đi tiểu điếm. Một bóng người uyển chuyển, một bóng người hoạt bát, trong bóng đêm dần dần biến mất. Hả, trong hộp cơm là ngươi đã chế tác chuẩn bị cẩn thận cho ta nhấm nháp trứng rán a. Nhớ kỹ ngươi chỉ có hai lần thời cơ. Bộ phương nhìn về phía sau cùng hai người. Một vị là mặt mũi tràn đầy đỏ hồng ở một bên đánh ở một cái lạc tam nương. Một vị là đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ rất là đáng yêu Nhi không hề nghi ngờ. Bộ phương hỏi là Nhi Nhi nghe bộ phương lời nói. Lại là kiên nghị lắc đầu. Nói, hôm nay coi như, ngày mai ta lại chế tác một cái trứng rán đến cho bộ lão bản nhấm nháp. Hôm nay mát, sẽ ảnh hưởng cảm giác. Bộ phương hơi sững sờ. Cũng không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. Bộ lão bản, ngươi cái này cá nướng vị đạo thực tình tốt. Tuy nhiên ngươi một thân khuyết điểm, nhưng là chủ nghệ đúng là tốt. Ta Lạc Tam Nương cũng là phục ngươi chủ nghệ. Lạc Tam Nương mặt mũi tràn đầy đỏ hồng nhìn chằm chằm bộ phương. Về sau cười to nói, bộ phương rất bình tĩnh. Hắn đã sớm quen thuộc nữ nhân này buông thả cùng điên, cho nên đã sớm có thể đủ chấn định tự nhiên. Hai người rất nhanh cũng là cùng bộ phương tạm biệt. Về sau chính là rời đi hẻm nhỏ. Ban đầu vốn có chút ồn ào, hẻm nhỏ nhất thời yên tĩnh. Bộ phương thở phào một hơi, nhìn một chút nằm sấp tại cửa ra vào nằm ngáy o o tiểu hắc, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, quay người trở lại trong tiểu điếm. Thuận tiện tướng môn tấm giam lại, mệt mỏi quá a, hắn hiện tại chỉ muốn ngủ. Tiểu hắc, ăn cơm. Sáng sớm, bộ phương hoàn thành mỗi ngày đao công cùng chạm trổ sau khi luyện tập, chính là chăm chú đun nấu một phần sườn xào chua ngọt. Bưng sườn xào chua ngọt đi ra tiểu điếm, nhẹ giọng hô tiểu hắc cầu cái mũi nhất động. Về sau chính là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm bộ phương trong tay sườn xào chua ngọt. Cẩu ra lại có xương sườn ăn. Bộ phương đem sườn xào chua ngọt đặt ở đại hắc cẩu trước mặt. Sờ sờ tiểu hắc này mềm mại không nhiễm mảy may hạt bụi lông tóc, sau chính là đứng người lên. Trở lại trong tiểu điếm, bộ phương cước bộ dừng lại, đôi mắt hơi hơi co rụt lại, nhìn về phía góc tường này thổ hoàng sắc chậu hoa. Hả, cái này đều sắp trưởng thành cây nhỏ. Bộ phương có chút chấn kinh nỉ non, loại kia tử trồng vào cái này thổ hoàng sắc chậu hoa trong còn không đến bao lâu, cái này mọc ra một tiết thân cành, trên cành cây mạo đằng lấy vài miếng xanh nhạt lá mới. Đây là có muốn trưởng thành cây nhỏ xu thế a? Bộ phương trong lòng nhất thời có chút hiếu kỳ, ngồi xổm ở chậu hoa trước mặt, híp mắt đánh giá này mọc ra này mấy phần lá non. Này mỗi một phiến lá non bên trên vẽ lấy rườm ra đường vân. Này đường vân vặn và vặn vẹo, như muốn làm cho người hoa mắt. Bốn đạo, không đối năm đạo đường vân. Bộ phương cẩn thận đếm xem này trên phiến lá đường vân số lượng, số mấy lần, rốt cục đếm ra đến hắn đứng người lên. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng là không biết hạt giống này đến có thể chỉnh ra thứ gì đi ra. Bất quá từ này chồi non bên trên tán phát ra một chút linh khí đến xem. Hạt giống này hẳn là rất bất phàm, linh khí này tuy nhiên không nhiều. Nhưng là toát lên tại trong tiểu điếm. Cho tiểu điếm bao phủ lên một cỗ kỳ lạ không khí, đó là một loại huyền diệu khó giải thích trạng. Thái tự hồ cảm giác được cái này cây nhỏ bất phàm. Bộ phương vui cười chạy đến trong phòng bếp múc một bát hệ thống cung cấp bao hàm linh khí thanh. Tiền nước, hướng này thổ hoàng sắc chậu hoa trong ngược lại nửa bát. Do dự một tướng thừa nửa bát đều là đổ vào ăn no điểm. Tiểu điếm về sau xanh sạch hóa liền dựa vào ngươi, bộ phương nghiêm túc đối cây nhỏ nói ra về sau. Bộ phương trở lại trong phòng bếp, đi vào tủ bát trước đó. Hắn từ hệ thống không gian trong túi lấy ra này màu lam nhạt liên bồng. Liên bồng bên trong có lấy từng khỏa như phỉ thúy liên tử. Linh khí nồng nặc ở chính giữa lượn lờ, cái này vương liên liên tử chính là thất giai linh dược. Bị xà nhân đại trưởng lão lãng phí 3 hạt, còn lại 5 hạt, bất quá đối với bộ phương mà nói cũng là đủ mở ra ngăn tủ. Trong tủ chén bắn ra một cỗ hỏa nhiệt chi khí. Nửa cây hoàng huyết thảo yên tĩnh bày đặt ở chính giữa. Còn có một cái tản ra óng ánh quang huy tam văn ngộ đạo quả trưng bày tăng thêm bộ phương trong tay. Thất giai băng phách vương liên liên tử. Bộ phương lại là gom góp 3 loại thất giai linh dược, quả thực là có chút khó tin người khác có thể. Có được một loại thất giai linh dược liền rất lợi hại, thật không thể tin. Bộ phương mẹ nó, một cái đế đô trong tiểu điếm đầu bếp thế mà có được 3 loại. Quả thực là lời nói vô căn cứ, linh dược thu thập không sai biệt lắm. Hẳn là có thể ủ chế linh tử, bất quá không vội. Như thế nào ủ chế? Ủ chế quá trình còn được thật tốt chu tính một, bộ phương đem liên bồng để vào thụ trong tủ. Cái này tủ bát có linh khí tác dụng, không bình thường thực dụng ngoài tiệm. Kim bàn tử mang theo hắn bàn tử quân đến. Kim bàn tử hai mắt đỉnh lấy mắt quầng thâm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Này hưng phấn kình căn bản ngừng không đến bộ phương đi ra nhà bếp xem xét. Nhất thời bị giật mình. Nhà a, người mập mạp này thế nào? Kim bàn tử nhất thời ai oán nhìn bộ phương liếc một chút. Nói, bộ lão bản, tối hôm qua ăn ngươi cá nướng ta nằm ở trên giường là trằn trọc. Tâm như phần hỏa, căn bản ngủ không được. Cái này để yên một buổi tối a. Bộ phương nhếch miệng sừng, khẽ dạ. Không có quá mức kinh ngạc, hôm qua cá nướng trong thế nhưng là thêm 1/3 hắc trạch huyết quan a. Vật kia bao hàm tinh khí, người ban đêm có thể ngủ ngon mới là lạ, bước phương có thể tưởng tượng đến. Đợi lát nữa Âu Dương Tiểu Nghệ bọn người tới, khẳng định cũng đều là đỉnh lấy mắt quầng thâm, bộ lão bản. Đến một lồng hoàng kim đốt mạch đi, hôm nay thay đổi khẩu vị, ăn chút thanh đạm. Kim bàn tử đặt mông ngồi trên ghế. Nói với bộ phương, hoàng kim đốt mạch thanh đạm. Ta nấu đồ ăn thiếu ngươi đừng gạt ta. Bộ phương nhìn kim bàn tử liếc một chút, lười nhác nhiều lời. Nhớ hắn bàn tử nhóm gọi món ăn về sau, chính là quay người tiến vào trong phòng bếp đầu hẻm nhỏ. Một đạo gầy yếu thân ảnh chậm rãi đến. Đây là một vị hôi bào lão giả. Trên mặt da thịt che kín khe rãnh, như loại kia lão thụ cây khô ra đồng dạng. Lão giả chậm rãi đi tới, một tay thả lỏng phía sau, một tay nắm lấy một thanh không biết dùng cái gì linh thú vũ mau chế tác phiến tử. Nhẹ nhàng lúc lắc, tuy nhiên cái này đại trời lạnh dao động phiến tử để cho người ta có chút không hiểu, có lẽ là lão giả này đặc lập độc hành yêu thích đi. Thanh phong đế quốc đế đô trong hẻm nhỏ. Phương phương tiểu điếm a, có thể đun nấu ra đánh bại a uy mỹ thực lão phu ngược lại muốn kiến thức một. Lão giả cười nhạt một tiếng. Lại lần nữa lung lay vũ phiến, trên mặt toát ra một tia cao thâm mạt chắc. Lão gia gia, người không lạnh à? Âu Dương Tiểu Nghệ đứng ở sau lưng lão ta, trừng mắt xinh đẹp mắt to, nghi hoặc nhìn lấy cái này đứng tại đầu hẻm nhỏ dao động phiến tử lão giả. Mở miệng thanh tú động lòng người hỏi thăm, lão giả thân thể nhất thời cứng đờ, trên mặt cao thâm mạt chắc biến mất không thấy gì nữa. Nói, đương nhiên không lạnh. Tiểu nha đầu, người không cảm thấy mùa đông dao động phiến tử rất lợi hại có ý cảnh a? Âu Dương Tiểu Nghệ nhất thời trợn mắt chừng một cái. Lão giả này là đến khôi hài đi. Giữa mùa đông, hận không thể nhiều mặc mấy món. Người nào cùng ngươi đàm ý cảnh a, lão gia gia là muốn đến tiểu điếm ăn cơm không? Đi theo ta, Âu Dương Tiểu Nghệ nói ra. Chính là dẫn đầu hướng phía Phương Phương tiểu điếm đi đến Hôi Bào lão giả lung lay phiến tử. Gật gật đầu, đi theo Âu Dương Tiểu Nghệ sau lưng lão giả đi vào tiểu cửa tiệm. Liếc một chút chính là nhìn thấy môn kia miệng một cái đỗi lấy bát sứ mãnh liệt ăn đại hắc cẩu. Cái này đại hắc cẩu vểnh mông, cái đuôi không ngừng lay động, ăn quên cả trời đất, đây là sườn xào chua ngọt chanh hồng sáng long lanh. Nồng mùi thơm khắp nơi. Hoàn mỹ a, lão giả đôi mắt co rụt lại. Thán phục một tiếng, lão giả quạt liên tiếp từ đô không để ý tới dao động. Mấy bước chính là đi vào tiểu hắc trước mặt. Nhìn lấy tiểu hắc trong chén này tản ra nồng đậm mùi thịt nóng hôi hổi sườn xào chua ngọt. Lộc cộc nuốt nuốt nước miếng một cái, như vậy cực phẩm sườn xào chua ngọt. Thật sự là lão phu cuộc đời trước đây chưa từng gặp, chỉ là đáng tiếc. Tại sao là một con chó đang ăn? Quả thực là phung phí của trời a. Lãng phí nha. Tiểu hắc lúc đầu liều mạng đỗi lấy sườn xào chua ngọt, động tác nhất thời trì trệ. Về sau chậm rãi nâng lên đầu chó. Nhìn về phía trước mắt lão nhân này đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.